Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 129, Tà Vu chiến hạm khởi động. Góc truyện audio.com. Thuấn Di, trong đầu Tần Hạo quanh quẩn không ngớt thanh âm to lớn rốt cục cũng trở nên yếu ớt. Chỉ chờ giờ khắc này, bông tuyết đầy trời tụ tập thành băng tinh nhân. Tần Hạo phát động Thuấn Di, trong nháy mắt biến mất tại trên không đầm lầy. Không gian dị năng đạt tới LV7. Một lần Thuấn Di đạt tới hơn ngàn mét. Nguy hiểm thật, Tần Hạo Thuấn Di ra khỏi đầm lầy. Phía sau lưng cũng là lưu lại một thân mồ hôi lạnh. Tần Hạo quay đầu lại nhìn thấy thi thể chuột túi màu vàng kim nhạt chìm vào trong vùng đầm lầy. Vừa mới nãy Tần Hạo vội vàng đào mệnh, lại không để ý tới biến dị thú huyết mạch đẳng cấp cực cao kia. Tần Hạo nhìn thấy một màn 10 điểm kinh người, đầm lầy như rung chuyển, một đầu cự thú to lớn nhìn vô cùng kinh khủng từ trong đầm lầy chui ra ngoài. Nó tựa như là một tòa núi nhỏ, thân thể đường kính khoảng 200 mét trở lên, nhìn rất giống bạch tuộc, nhưng bên ngoài che kín vảy màu đen. Đây là ma lân bạch tuộc, Tần Hạo tắc lưỡi, nhận ra chủng tộc đầu cự thú này. Ma lân bạch tuộc, bình thường sinh tồn trong vùng đầm lầy hoặc một số ít di tích không ai lui tới. Lãnh chúa cấp ma lân bạch tuộc không phải số ít, nhưng Tần Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thú vương cấp ma lân bạch tuộc tồn tại. Nó quá to lớn, hắc sát lãnh chúa trước kia so với ma lân bạch tuộc này như con kiến so với con voi. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu đạt tới thú vương cấp quái vật. La hoài quái vật đẳng cấp cao này, trên cơ bản là ở vào đỉnh chuỗi thực vật, cũng bởi vì thân thể to lớn, sinh mệnh lực sẽ vô cùng cường hãn, có thể chém giết thú vương chỉ có cường giả phong vương cấp. Nhưng phong vương cấp cường giả quá mức thưa thớt, hiếm thấy, soạt soạt soạt soạt, Tần Hạo mắt thấy đầu ma lân bạch tuộc này lấy xúc tu đem thi thể chuột túi quấn lấy, ném vào cái miệng đang há lớn. Giống như ăn kẹo rộp rộp mấy ngụm liền nhấm nuốt, sau đó nuốt vào trong bụng. Đồng thời đôi mắt khát máu của ma lân bạch tuộc nhìn về phía Tần Hạo cách đó ngàn mét bên ngoài đầm lầy. Nhưng sau đó nó lại lẳng lặng chìm xuống đáy. Ma lân bạch tuộc tựa hồ cũng không muốn rời đi khỏi cái này đầm lầy. Có lẽ cũng phát giác được Tần Hạo có được không gian năng lực. Muốn giết hắn rất khó khăn, cho nên trực tiếp từ bỏ. Dù sao Tần Hạo nhỏ như vậy, còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Tần Hạo rời đi xa xa mảnh đầm lầy này. Thú vương cấp quái vật, cái này trên đất bằng là tồn tại cấp bá chủ. Bọn chúng phát động thú triều. Nơi nào phòng thủ yếu như Phi Mông Thành thì căn bản không có chút năng lực phản kháng nào liền bị công phá. Thú vương lực lượng quá kinh khủng. Tường thành kim loại cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản được công kích của thú vương cấp quái vật. Nếu như, có thể giết nó, Tần Hạo trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, giết chết một đầu thú vương, những thứ khác không nói. Vẻn vẹn luyện chế huyết mạch chi lực, cũng có thể khiến huyết mạch của Tần Hạo lớn mạnh không ít. Huống chi vừa mới Tần Hạo kém chút bị ma lân bạch tuộc giết chết. Cứ như vậy xám xịt rời đi, Tần Hạo trong lòng sẽ không dễ chịu. Tần Hạo trong lòng dâng lên một cái ý niệm điên cuồng. Đánh giết đầu ma lân bạch tuộc này, bằng vào thực lực bây giờ của Tần Hạo tự nhiên là làm không được. Nhưng hắn còn có được làm vũ khí bí mật Tà Vu chiến hạm. Chiếc chiến hạm cuối cùng lưu lại từ kỳ nguyên thứ ba. Phía trên mặc dù tuyệt đại bộ phận hệ thống vũ khí đã tổn hại. Nhưng căn cứ lời Kamen nói, đánh giết thú vương lại là không thành vấn đề. Tốt, vậy liền để con bạch tuộc này kiến thức sức mạnh công nghệ đi. Rất nhanh Tần Hạo liền hạ quyết định, trước đó Tần Hạo tại Thánh Diễm quân đoàn hối đoái không ít năng lượng tinh thạch. Đem năng lượng của Tà Vu chiến hạm tăng lên tới 50%. Đánh giết thú vương khẳng định không thành vấn đề. Đánh giết một đầu thú vương, vô luận là lấy loại thủ đoạn nào, đây đều là làm cho người hưng phấn, suy kéo. Tần Hạo phát động không gian năng lực, mở ra dị không gian mà hắn dùng để chứa đựng Tà Vu chiến hạm. Trong cái khe không gian đen nhánh, một thân chiến hạo vô cùng ngạo khí đang trôi nổi. Tà Vu chiến hạm từ dị không gian bên trong bay ra, chậm rãi hạ xuống trên đất trống phía trước Tần Hạo. cũng không nhấc lên bao nhiêu bụi bặm. Hô, một chùm ơ sáng từ trong chiến hạm bắn ra bao phủ Tần Hạo. Thân thể Tần Hạo tại bên trong quang mang biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại bên trong chiến hạm. Chủ nhân, Kamen một thân áo bào đen xuất hiện, 10 điểm cung kính đối Tần Hạo cúi chào. Kamen, lấy năng lượng của Tà Vu chiến hạm bây giờ, đánh giết một đầu thú vương thì như thế nào? Tần Hạo dò hỏi, chủ nhân phát hiện thú vương. Kamen nghe vậy nhãn tình sáng lên, một đầu thú vương có thể đề luyện ra huyết mạch chi lực 10 điểm cường đại. Đối với người nắm giữ luyện huyết bí thuật như Tần Hạo mà nói là chân bảo. Kamen vội vàng nói, đánh giết thú vương khẳng định không có vấn đề, trừ phi đầu này thú vương đạt tới đỉnh phong, tiếp cận thú hoàng cấp, không phải vậy muốn giết độ khó sẽ không quá lớn. Tốt, vậy liền đi đánh giết thú vương. Tần Hạo cười ha ha một tiếng, trong lòng hào khí tỏa ra, đầu ma lân bạch tuộc kia mặc dù cường đại, nhưng khẳng định không phải đỉnh phong thú vương, lấy vũ khí mà Tà Vu chiến hạm còn thừa lại đủ để đem nó oanh sát. Lại nói, dù cho giết không được rút lui là dễ dàng, rõ, Kamen trong lòng cũng hết sức kích động, thân là trí tuệ nhân tạo của Tà Vu chiến hạm, nó đã yên lặng quá lâu rồi. Tần Hạo ngồi tại một chiếc ghế rộng rãi, phía trước màn ảnh khổng lồ đang chiếu hình ảnh tình huống bên ngoài. Tần Hạo cũng không hiểu lái chiến hạm, nhưng nơi này còn có Kamen, Tần Hạo chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh Kamen liền sẽ nhanh chóng tiến hành. Cất cánh, chấm, theo Tần Hạo ra lệnh một tiếng, Tà Vu chiến hạm phía dưới phun ra hỏa diễm, cuốn lên đầy trời bụi bặm, phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm. Sau đó Tà Vu chiến hạm dài 60 mét lăng không mà lên. Đem cây cối xung quanh đụng nát lấy không gian rồi bay vút lên không trung. Nơi này cách đầm lầy ma lân bạch tuộc đang ở cũng không xa. Không đến nửa phút thời gian Tà Vu chiến hạm liền tới địa phương phía trên đầm lầy. Kiểm chắc được năng lượng ba động cường đại, mức độ uy hiếp, cấp thấp, phải chăng tiến vào hình thái chiến đấu. Tại trên màn hình trước người Tần Hạo, phác họa ra một cái bóng bạch tuộc khổng lồ, Tà Vu chiến hạm bổ sung dò xét hệ thống tùy tiện phát hiện ma lân bạch tuộc trốn ở trong vùng đầm lầy. Tiến vào hình thái chiến đấu, Tần Hạo lựa chọn xác nhận, sau đó Tà Vu chiến hạm dài 60 mét hóa thành 500 mét. Có thể nói là che khuất bầu trời, lơ lửng tại phía trên đầm lầy. Chủ nhân, căn cứ máy thăm dò kiểm chắc. Đây chỉ là một quái vật tiếp cận trung giai thú vương cấp bậc. Một bộ áo bào đen Kamen nhìn trên màn ảnh đưa lên ra trong vùng đầm lầy hình ảnh. Cười nói, căn cứ diễn toán, Tà Vu chiến hạm đánh giết nó cần tiêu hao 8, năng lượng, 8, Tần Hạo tắc lưỡi, Tà Vu chiến hạm thật là cường đại, dưới tình huống hệ thống vũ khí tổn hại hơn phân nửa. Đánh giết một cái tiếp cận trung giai thú vương cũng chỉ cần tiêu hao đại khái 8 năng lượng. Phía dưới trong vùng đầm lầy, ma lân bạch tuộc kia cũng ẩn ẩn phát giác được không thích hợp. Theo trong đầm lầy nhô đầu ra, một đôi con ngươi huyết hồng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời 500 mét dài Tà Vu chiến hạm. Cũng kinh ngạc đến ngây người, đây là cái gì? Hắc hắc, nghĩ không ra ta nhanh như vậy liền trở lại a, công kích cho ta. Làm thịt nó, Tần Hạo cười hắc hắc ra, thú vương lại như thế nào? Tại Tà Vu chiến hạm trước mặt cũng phải bị oanh sát đến cạn bã. Cách chương.